Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, cùng hưởng chư thiên. Tổng trấn thần đình, mà Nguyên Tiết Chủ cùng Hạ Trí Ung cũng là nở nụ cười. Nhìn cũng vì tần đình vinh đăng đại vị mà cao hứng. Về phần trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào đến, vậy liền không được biết rồi. Bỗng nhiên, chúng thần trong lòng run lên. Một cỗ kinh khủng đế uy bỗng nhiên trong đại điện lan tràn. Mà đại điện trên thần tọa, xuất hiện một tôn đế vương. Người mặc đế bào, có sáng chói tinh thần đi theo. Chúng tinh chỗ cúi lưng, tinh quang thất bảo sán lạn. Trên triệt chư thiên, phía dưới chiếu vạn nước. Chính là thần giới tứ đế một trong Tử Vi thần đế. Tử Vi thần đình chi chủ, Tử Vi thần giới kẻ thống trị. Nhìn thấy Tử Vi thần đế xuất hiện, chúng thần cùng nhau bái nói. Tham kiến bệ hạ, liền liền còn lại tam đại thần giới sứ giả cũng không ngoại lệ. Nhao nhao thi lễ, để bày tỏ đạt đối Tử Vi thần đế kính sợ tôn kính. Tần đình cùng còn lại thần đế đệ tử giã là cực kỳ cung kính thi lễ nói. Gặp qua sư tôn, Tử Vi thần đế mỉm cười, thản nhiên nói, các khanh không cần đa lễ. Chúng thần lúc này mới nhao nhao đứng dậy, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên vẻ kích động. Đế tử đại điển, bắt đầu. Tử Vi thần đế nhìn tần đình liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc, mà Tử Vi thần đế sau lưng Văn Hiên thần chủ tiến lên một bước. Cao giọng quát, đế tử đại điển mở. Chúng thần yên lặng. Bỗng nhiên một trận uy nghiêm túc mục đạo âm truyền đến, vang vọng giữa thiên địa, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Chúng thần trầm mặc, thần sắc trang nghiêm. Văn Hiên thần chủ tay nâng một đạo kim sắc pháp quyền. Kim sắc pháp quyền hóa thành một đạo màn trời, hào quang vạn đạo, kim quang lóng lánh, xuyên thủng trùng điệp hư không. Uy nghiêm đến cực điểm, thần âm vang lên, rung động lòng người. Phụng thiên thừa vận, thần đế chiếu viết, đệ tử tần đình thể căn hàng linh, tập thánh sinh đức, dạy sâu ẩn sát, khí vận thâm hậu, chấm ngoặc kép, phù hái chiêu dung, khí nghề anh xa, viên ưng tích xã, thực gửi duy thành, ý hà gian chi không quần, mộ đông bình số một vui, chấm ngoặc kép, thần âm du dương sâu xa, vang vọng chư thiên vạn giới. Chúng thần thần sắc rung động, nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Cảm giác tại thiên địa đại đạo, ngộ lấy vạn tượng luân hồi. Hôm nay chiếu viết, lập tần đình là đế tử, cùng hưởng thần giới chư thiên, tổng trấn thần đình khí vận. Văn Hiên thần chủ tiên đọc xong chiếu thư, thần sắc kính sợ trang nghiêm, thật sâu cúi đầu. Mà bỗng nhiên Tử Vi thần giới dung truyền, vô số thiên địa đại đạo chen chúc mà tới, hội tụ tại Tử Vi đại điện bên trong. Bỗng nhiên tại thần điện trên không, vô số đại đạo xen lẫn trung tâm, xuất hiện một đỉnh đế quan. Bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều không thể hình dung cái này đỉnh đế quan mỹ lệ. Tản ra làm người sợ hãi ba động, để cho người ta không khỏi sinh ra thần phục cúng bái chi ý. Chúng thần nhìn qua cái này đỉnh đế quan, thần sắc rung động. Cái này đỉnh đế quan, rõ ràng là Tử Vi thần giới khí vận hóa thành, trấn áp cái này Tử Vi thần giới khí vận. Nói một cách khác, tần đình trở thành Tử Vi đế tử, đạt được Tử Vi thần giới ngàn vạn khí vận tán đồng. Thiên mệnh sở quy, chân chính thiên mệnh sở quy. Tần đình nhìn qua chậm rãi rơi vào hắn trong tay đế quan, cũng là có chút thất thần. Hắn có thể cảm nhận được, cái này đỉnh đế quan phân lượng, cái này đỉnh đế quan gánh chịu chính là cái này toàn bộ Tử Vi thần giới khí vận. Tần đình thần sắc nghiêm nghị, đem đế quan đội ở trên đầu, quay người nhìn về phía chư thần. Hắn nguyên bản là tuấn mỹ người, tu thành thần chủ về sau trên mặt càng là mang tới một tia uy nghiêm, tựa như thiếu niên thần đế. Nhưng là giờ khắc này, hắn mang lên trên đế quan giờ khắc này, cả người hắn khí chất cũng phát sinh lật trời hủy diệt biến hóa, tràn đầy vô tận uy nghiêm, trang nghiêm, thần thánh, quý khí bức người. Mênh mông thần uy chuyển hóa làm thâm trầm đế uy, càng thêm làm cho người kính sợ, làm người sợ hãi. Giờ khắc này, tần đình không còn là tựa như thiếu niên thần đế, mà là một vị trở thành chân chính thiếu niên thần đế. Chúng thần nhìn qua một màn này, phảng phất là thấy được một vị tân sinh thần đế sinh ra. Không không không, Tử Vi thần đế ở phía sau, Tử Vi đế tử phía trước, một trước một sau hai đời quân vương, tổng đốc Tử Vi thần giới vô thượng uy danh. Văn Hiên thần chủ thanh âm cũng là vang lên. Nghỉ, lần này đế tử đại điển, muốn so vạn năm trước đó thu đồ đại điển rườm rà rất nhiều. Đó là bởi vì thu đồ đại điển nói cho cùng chỉ là thần đế một người sự tình. Nhưng là hôm nay, Tần Đình leo lên đế tử đại vị, lại là chân chân chính chính đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Vi thần giới. Cùng Tử Vi thần giới khí vận, Tử Vi thần đình thống trị chư thiên đều vui buồn liên quan. Mà đại điện bên trong 100 vạn thần ma, đều là thần sắc kính sợ, hướng phía Tần Đình quỳ lại thi lễ. Chúng thần bái kiến đế tử điện hạ. Chúng thần bái kiến đế tử điện hạ. Chúng thần bái kiến đế tử điện hạ. Ngoạc kép, thần âm rung trời, bay thẳng mây xanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ Tần Đình trên thân. Hắn chính là giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.